Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tuyệt thế phong thái. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy thần thái như thế Mộ Tuyết, hắn có một cỗ xúc động, hung hăng đem đối phương một bàn tay lắc tại trên tường. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Luôn luôn cao cao tại thượng Mộ Tuyết, vẫn còn có thẹn thùng một mặt, trước mặt nam nhân này liền thật bá đạo như vậy sao? Tại Trung Thu lấy tay nâng lên Mộ Tuyết cái cằm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, Mộ Tuyết đầu tiên là cùng Nguyệt Trung Thu liếc nhau một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt, ngươi về sau hay là không muốn đang dây dưa ta, ngươi không xứng. Nguyệt Trung Thu mặt không đỏ tim không đập chậm rãi nói. Ếch, tất cả mọi người thấy choáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Tuyết lại bị một cái nam nhân vô tình cự tuyệt. Đây là cho tới bây giờ không có sự tình. Mộ Tuyết một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ. Ngươi, nàng toàn thân run rẩy dữ dội, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Nguyệt Trung Thu không có chút nào thương hại ý tứ, lại không hắn và Mộ Tuyết ân oán, nghe đồn rằng người thứ nhất đã từng cự tuyệt Mộ Tuyết. Hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, ta đến cùng chỗ nào không tốt? Mộ Tuyết bờ môi ông rung động, thê lương hỏi, ngươi làm người quá mức ác độc, không có chút nào thèm quan tâm tính mạng của người khác. Cảm thụ, như thế vẫn chưa đủ sao? Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, mà nói lúc càng là từng bước ép sát, khí thế cường đại để Mộ Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem Mộ Tuyết một câu không ra được dạng, Nguyệt Trung Thu không có ở để ý tới nàng. Hắn mục đích chính là phá hủy đối phương loại kia cao cao tại thượng. Tự cho là đúng tâm thái, ta sớm muộn phải thu thập ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm. Mộ Thanh cắn một ngụm răng ngà, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng, nơi này muốn ai hiểu rõ nhất bản thân, không thể nghi ngờ là Mộ Thanh, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì hay sao? Tốt, Nguyệt Trung Thu nhìn xem Mộ Thanh, gật đầu một cái, hơn nữa làm bộ cưng chiều dạng vuốt vuốt đầu của đối phương. Một màn này, kinh điệu một chỗ cái cằm. Chẳng lẽ nam nhân này muốn vứt bỏ tỷ tỷ, thụ cái này càng thêm em gái đẹp. Bọn họ hai tỷ muội người nếu là có bất kỳ sơ thất nào. Nơi này tất cả mọi người muốn chết. Nguyệt Trung Thu biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Tùy ý đặt xuống câu nói tiếp theo. Ở Mộ Thanh tức giận ánh mắt bên trong rời đi. Vừa mới rời xa, Nguyệt Trung Thu âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn cái kia bé gái coi như thông minh, nếu như lỡ miệng, kết cục của hắn khẳng định phải so hai tỷ muội thê thảm vô số lần. Có điểm gì là lạ? Nguyệt Trung Thu nhìn xem càng ngày càng hẹp con đường phía trước. Mày kiếm hơi nhíu, quan trọng nhất là, hắn trong đan điền tất cả mọi thứ, cũng giống như có chỗ cộng minh đồng dạng, rung động, phát hiện này. Nhưng hắn trong lòng một trận kinh ngạc, tất cả mọi thứ cùng run, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Mang lòng hiếu kỳ, Nguyệt Trung Thu nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, đồng thời cũng đem linh giác khuếch tán đến to lớn nhất. Nhưng là y nguyên không có cái gì phát hiện. Oanh, vừa mới xông ra động phủ, Nguyệt Trung Thu liền thấy một bộ kinh người hình ảnh. Nhưng hắn đại não cũng nhịn không được một trận oanh minh. Tất cả suy nghĩ đều ngừng trệ trong nháy mắt. Chỉ thấy một tòa cự phong xuyên thẳng chân trời. Một đạo to lớn chùm sáng liên thông thiên địa. Một bóng người hùng vĩ ở phía trên dạo bước. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại cảm giác không thấy người này trên người có bất kỳ chấn động. Chẳng lẽ hắn và ma thân giống nhau là cái người đần độn? Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Cái này một bóng người, có máu có thịt, oai hùng vĩ đại, thỉnh thoảng thân thể lại phát ra trận trận quang huy, Nguyệt Trung Thu cảm giác được linh lực của mình càng ngày càng dao động. Tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì cái này một bóng người. Hắn rốt cuộc là ai? Két, một đạo to lớn thiểm điện, kém chút đem trên bầu trời mặt trời đánh xuống. Uy thế dọa người tới cực điểm, Nguyệt Trung Thu rung động thời khắc, không khỏi nhớ tới bản thân đột phá lúc thiên kiếp. Quả thực không thể cùng cái này một đạo thiểm điện giống nhau mà nói. To lớn thiểm điện, không chút lưu tình bổ về phía đạo kia thân ảnh to lớn. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng phất tay, bàn tay lớn vồ một cái, đúng là xinh xinh đem to lớn thiểm điện giam cầm xuống dưới. Sau đó, cuồng bạo thiểm điện, ở tại trong lòng bàn tay, từ từ tiêu tán, tê, Nguyệt Trung Thu ngước nhìn cái kia một bóng người, chấn kinh đến tột đỉnh, hắn dựa vào bản năng, cảm giác được một người này cường đại đến đỉnh cao nhất. So với phía ngoài đạo kia ma thân, mạnh hơn không ít, hắn bây giờ muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn đi trên 9 tầng trời? Một đạo thiểm điện tùy tiện bị hóa giải, thượng thiên tựa hồ tức giận, trong nháy mắt thời tiết đại biến, cuồng phong quét sạch trong thiên địa, tựa hồ giống như là muốn hủy diệt tất cả. Ông, trên bầu trời, lôi điện giống như đại dương bao la, giống mưa rào tầm tã một dạng chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo thân ảnh to lớn bao phủ ở trong sấm sét. Nguyệt Trung Thu kinh hô, trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu lộ lần thứ hai đọng lại, chỉ thấy người kia hai tay cùng chuyển động, trên không trung khắc họa lấy quỷ bí khó dò quỹ tích. Sau đó mãnh liệt tựa như mãnh thú đồng dạng lôi điện trong nháy mắt, ổn định lại. Bị Nam một ngụm nuốt vào, tại làm tất cả những thứ này thời điểm, Nam vẫn như cũ bước chân chưa dừng, duy trì vòng dạng tư thế. Từng bước một đi thẳng về phía trước, đây là hạng gì kinh thiên vĩ lực? Đây là nhân loại có khả năng có cực hạn lực lượng sao? Hắn mỗi một bước tựa hồ cũng cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Ẩn chứa hết sức cường hãn võ đạo chi hồn. Hắn cái này là đang ám chỉ cái gì sao? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nam ở trong lúc vô hình diễn hóa võ đạo chi hồn. Đây là bực nào dọa người nghe? Nếu như chiến hậu cường giả như vậy đến chỗ này, chỉ sợ cũng phải điên cuồng a. Nghĩ vậy lúc, hắn đột nhiên nhớ tới, chẳng lẽ là bên trong đan điền mình mấy thứ đồ mới trước để cho mình người một bước chạy tới nơi này, không cho phép suy nghĩ nhiều. Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng, hắn cảm giác được không riêng gì hắn bên trong đan điền linh lực, chính là linh lực trong thiên địa cũng nóng nảy chuyển động. Nguyệt Trung Thu biết rõ, lấy bản thân thực lực trước mắt, coi như gặp được cường giả như vậy, cũng không khả năng dòm ra huyền bí trong đó. Nhưng là sao động thiên địa linh lực, không thể nghi ngờ có thể cho hắn tu luyện làm ít công to. Ân, Nguyệt Trung Thu hơi sững sờ. Người kia vậy mà quay đầu nhìn bản thân một cái, sau đó không có bất kỳ cái gì biểu thị, tiếp tục tiến lên, lần kia bài một mắt, giống như là nhìn xuyên vạn cổ hư không, ở ánh mắt ấy phía dưới, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn tàng. Oanh, một cái đại thủ, xuyên thủng thiên địa, giống như là đến từ vũ trụ hồng hoang một chỗ khác. Trực tiếp chụp vào cái kia một bóng người, phá, tiếng giống rung trời, hư không vô tận ở nơi này vừa hô phía dưới, trực tiếp sụp đổ, tràng diện cực kỳ kinh người, vừa hô thanh âm, đại thủ lập tức tán loạn, mà Nam bước chân tiến tới cũng là dừng lại một chút. Có một giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Cái này... Lúc này rất nhiều người từ động phủ vọt ra. Đầu tiên là thấy được ngồi xếp bằng trên mặt đất Nguyệt Trung Thu. Sau đó lại nhìn về phía đạo kia thân ảnh to lớn. Người kia là ai? Hắn đang làm gì? Các cường giả nhìn thấy cái kia một bóng người về sau. Có một loại quỳ bái xúc động. đó là đến từ sâu trong đáy lòng kính sợ cảm giác. Tuyệt không nửa điểm hư giả, đây là một đạo hình ảnh, hắn đang vì người hữu duyên diễn hóa đại đạo. Hồng lão kinh hô, đôi mắt già nua vẩn đục trong nháy mắt đỏ bừng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.